Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595. Thế giới dưới lòng đất. Mà theo thế giới dưới lòng đất không ngừng thanh thản, không ngừng hình thành, vô số sâu bắt đầu ở này thế giới dưới lòng đất sinh sôi nảy nở lên. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất không có quá nhiều cửu, liền đã biến thành sâu thế giới. Cái này cũng chưa tính cái gì. Theo thế giới dưới lòng đất hình thành, thế giới dưới lòng đất bắt đầu hình thành thế giới đặc hữu vách thủy tinh, đem toàn bộ thế giới dưới lòng đất bảo vệ, làm cho thế giới dưới lòng đất chân chính trở thành một không thể so trên đất thế giới kém thế giới. Chỉ là thế giới này đều là chủng loại thiên hạ. Hơn nữa, theo thế giới dưới lòng đất bách thủy tinh hình thành, toàn bộ thế giới dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện tinh thần hình chiếu. Thậm chí toàn bộ thế giới dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện một ít thế giới dưới lòng đất độc nhất. Thực vật, khoáng vật các loại tài nguyên, rất nhanh, cũng không biết quá bao lâu, thế giới dưới lòng đất liền trở thành một thế giới chân chính. Một cùng mặt đất thế giới đối ứng với nhau thế giới. Ở trong quá trình này, từng đạo quang môn xuất hiện ở dưới thế giới. Những này quang môn tỏa ra huyền ảo khí tức, vừa nhìn liền không đơn giản. Đồng thời thế giới dưới lòng đất nơi sâu xa nhất, có một ít huyền diệu hố đen bình thường cửa động. Những này hố đen bình thường cửa động đi về không biết thần bí vị trí, mà những kia vô số sâu chính là từ những này hố đen bình thường bên trong thế giới đi ra, sau đó thành vì cái này thế giới dưới lòng đất chủ lưu. Này vẹn vẹn là thế giới dưới lòng đất vô thanh vô tức thần bí biến hóa. Dù cho lúc này Đường Mục chủ thần phân thân đang không có đặc biệt quan tâm thế giới dưới lòng đất tình huống, cũng không thể phát hiện thế giới dưới lòng đất biến cố lớn. Đồng thời, mặt đất thế giới cũng không phải là không có biến hóa. Lúc này mặt đất thế giới, vô số chỗ tiềm ẩn, hoặc hiển lộ nơi, từng cái quang môn xuất hiện. Những này quang môn phần lớn rời ra nhân loại lãnh địa. Nhưng những này quang môn xuất hiện vẫn là gây nên nhân loại chú ý. Lão đại, ngươi muốn ta quan tâm biến hóa ra phát hiện trên địa cầu đột nhiên xuất hiện vô số cánh cửa ánh sáng. Lúc này Đường Mục một bên cảm ngộ đạo cùng lý, tăng lên cảnh giới của chính mình, một bên xử lý hồng hoang lĩnh sự vật. Vào lúc này, Diệp Vũ nhanh chóng đi tới Đường Mục trước mặt, quay về Đường Mục nói rằng: Diệp Vũ là Đường Mục tín nhiệm nhất tiểu đệ một trong. Ở nhân loại cùng vạn tộc đại chiến sau khi, Diệp Vũ liền không ở thống lĩnh hồng hoang lĩnh quân đoàn, bắt đầu thành lập cụm trưởng quản hồng hoang lĩnh ngành tình báo. Đối với Đường Mục muốn hắn chú ý trên địa cầu biến hóa chuyện này, Diệp Vũ là rất để ở trong lòng. Một biết địa cầu biến cố, liền mã tiến lên đối với Đường Mục báo cáo: Lão đại, chẳng lẽ đại kiếp nạn muốn tới? Đối với đại kiếp nạn, Đường Mục chậm rãi đem một ít tin tức nói cho hồng hoang lĩnh cao tầng. Vì lẽ đó, hồng hoang lĩnh cao tầng đối với đại kiếp nạn cũng không phải không biết gì cả. Đúng là như thế, Diệp Vũ mới đúng cầu biến hóa như vậy tích cực. Đường Mục dặn dò chỉ là một mặt. Khả năng, Đường Mục nói rằng, bằng vào ta phỏng chừng, địa cầu lần thứ 4 đại kiếp nạn cũng nhanh đến. Mà nếu là lần này đại kiếp nạn xuất hiện, nhất định sẽ có dấu hiệu. Mà này dấu hiệu sẽ hiển lộ ra, trở thành địa cầu biến hóa mới bị chúng ta phát hiện. Theo Diệp Vũ báo cáo, Đường Mục lần này chủ động lợi dụng chủ thần phân thân bắt đầu kiểm tra địa cầu bắt đầu biến hóa. Đường Mục phát hiện trên địa cầu xác thực xuất hiện vô số thần bí quang môn. Dù cho Đường Mục chủ thần phân thân cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu những này quang môn. Chỉ là đối với những này quang môn tác dụng, Đường Mục cũng có một chút suy đoán. Những này quang môn, thấy thế nào, làm sao như trong game truyền tống quang môn. Vì lẽ đó phỏng chừng những này quang môn rất khả năng chính là truyền tống quang môn, Đường Mục. Trong lòng suy đoán, như vậy, xem ra, như vậy lần này tai nạn đầu nguồn, nên ở những này quang môn sau khi, muốn biết tai kiếp chân chính tin tức, vẫn phải là phái người tiến vào quang môn mới được, nghĩ tới đây. Đường Mục quay về Diệp Vũ nói rằng, ngươi phái ra thám tử tiến vào quang môn kiểm tra tình huống. Nếu là có bất diệu, lập tức lui ra. Đương nhiên, nếu như có thể tìm hiểu ra quang trong môn phái tin tức, vậy thì càng tốt. Đối với quang trong môn phái, Đường Mục cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Nhưng vì biết rõ quang môn nội tình, Đường Mục vẫn là quyết định để Diệp Vũ phái ra thám tử đi tra xét. Hiện tại Đường Mục, trải qua mặt thế gột rửa, trải qua thời gian lâu như vậy lắng đọng, lúc này Đường Mục đã sớm không phải mặt thế trước điếu tia tâm thái tiểu tử nghèo. Hắn bây giờ là một chân chính cường giả, một chân chính thượng vị cường giả. Cường giả như vậy, vì đạt đến một ít mục đích, Đường Mục sẽ không bởi vì cần hy sinh mà lộ ra thánh mẫu tâm. Huống chi, Đường Mục còn không phải loại kia thánh mẫu hình tồn tại. Vì lẽ đó, đối với thám tử đi tra xét, liệu sẽ có hy sinh, hắn cũng không phải rất lưu ý. Theo những năm này, xã hội loài người ổn định, nhân loại văn minh thức tỉnh, nửa cái nhiều thế kỷ thời gian, nhân loại nhân khẩu đưa tới tân nổ tung. Vì lẽ đó, nhân loại bây giờ đã không thiếu hụt nhân khẩu, ổn định xã hội là nhân khẩu tăng trưởng tốt nhất giường ấm. Xã hội loài người hiện tại các loại lãnh địa, trên căn bản sẽ không có đại nguy hiểm. Chỉ cần không ra nhân loại lãnh địa, có thể nói cùng mặt thế trước không có khác biệt gì. Dưới tình huống này, tự nhiên khiến nhân loại ta bắt đầu có sinh sôi nảy nở đời sau nhiệt tình. Dù sao, dù cho mặt thế sau, nhân loại thông qua tu luyện tiến hóa đã có thể trường sinh bất tử. Nhưng đối với nối dõi tông đường, nhân loại vẫn là sẽ rất lưu ý. Hơn nữa phần lớn người loại, thiên tư cũng không phải rất phi phàm. Cấp 5 đã là cực hạn, cấp 6 trên căn bản là chuyện không thể nào. Thực lực, tiến hóa đẳng cấp không thể tăng trưởng nhân loại. Tự nhiên đem thành lập thực lực, sinh sôi đời sau trở thành không thể so tu luyện kém một cái chuyện quan trọng. Nhân khẩu tăng cường, tự nhiên cũng có vô số tử vong. Vì lẽ đó, sinh tử, hầu như mỗi ngày đều ở trình diễn. Xem có thêm sinh tử Đường Mục, đương nhiên sẽ không đối với thám tử nguy hiểm hay không lưu ý. Theo Diệp Vũ dựa theo Đường Mục dặn dò, phái ra thám tử tiến vào quang môn tra xét, Đường Mục chủ thần phân thân cũng đang không ngừng đối với toàn bộ địa cầu tiến hành quét hình, tra xét địa cầu biến hóa. Rất nhanh, thế giới dưới lòng đất biến hóa bị Đường Mục phát hiện. Đường Mục cũng không có phát hiện thế giới dưới lòng đất tồn tại. Nhưng thế giới dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện một tầng kết giới bách thủy tinh. Một tầng dù cho Đường Mục chủ thần phân thân động không thể xuyên thấu tra xét kết giới bách thủy tinh. Nhất thời Đường Mục chú ý, chẳng lẽ lần này tai kiếp đến từ lòng đất, cảm ứng được tầng này kết giới bách thủy tinh. Đường Mục nhất thời trong lòng cảnh giác lên, đồng thời kỳ chủ thần phân thân muốn tra xét kết giới này tinh bích tình huống bên trong. Nhưng rất nhanh, Đường Mục phát hiện kết giới này bách thủy tinh đặc thù, lại không thể bị hắn thần niệm xuyên thấu tra xét. Hơn nữa, ở kết giới này bách thủy tinh mặt trên, Đường mục chủ thần phân thân lại cảm ứng được địa cầu bản nguyên ý chí khí tức. Dưới lòng đất nơi này biến cố, chẳng lẽ cùng địa cầu bản nguyên ý chí có quan hệ? Đường mục nhất thời không dám dễ dàng tra xét kết giới này vách thủy tinh. Bởi vì theo hắn không ngừng tra xét, phát hiện không chỉ có không thể xuyên thấu qua kết giới này vách thủy tinh, biết tình huống bên trong, thậm chí ở kết giới này vách thủy tinh mặt trên, hắn cảm giác được nguy hiểm. Thật giống tiếp tục như vậy, xuyên thấu kết giới vách thủy tinh sẽ gợi ra không tốt biến cố. Chính là như vậy, cảm ứng, đường mục chủ thần phân thân từ bỏ quay về kết giới vách thủy tinh thăm dò. Nhưng đối với thế giới dưới lòng đất biến cố hiếu kỳ, đường mục cũng không hề từ bỏ tra xét. Hết chương.